Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, lần này tiếng vang, không lớn, mỏng manh, giấc ngủ thục người khẳng định là nghe không được, đương nhiên không bao gồm lúc nào cũng đối mặt. Nguy hiểm, căn bản không dám yên tâm ngủ say thâm niên giả, cái này liền Trương Chấp cũng bị kinh động, hắn ôm. Kiếm, khom lưng từ lều trại chung chui ra tới, nhìn đến hai nữ nhân thân ảnh cũng không ngoài ý muốn. Cùng 12 phản ứng giống nhau, đầu tiên là thu hồi lều trại, sau đó bình tĩnh cầm kiếm ôm ngực, lẳng lặng chờ đợi, hắn này vừa động, làm Trần Nguyên Bách cũng sốc lên lều trại. Ăn ý đi đến hai người bên cạnh đứng thẳng, đi đem người kêu lên, chỉ mặt khác hai cái không. Động tĩnh lều trại, Đàm Mạt Tịch gật đầu, tay chân nhẹ nhàng gõ gõ hai người lều trại, tân nhân nói là ngủ say đi. Kỳ thật cũng lưu trữ cảnh giác chi tâm, một chút gió thổi cỏ lay người đã bị đánh thức, hai người xoa xoa đôi mắt, ngốc lăng một chút, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, thấy bốn cái thâm niên giả đều đứng lên trên mặt nghiêm túc. Liền biết đây là lại có tình huống, còn hảo phía trước từng có hai lần trải qua. Cũng không hoảng hốt, tay chân lanh lẹ thu thập, đằng ra địa phương, lều trại cũng thu thập hào. Thành thật co đầu rút cổ ở bọn họ phía sau, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Hai người tự nhiên càng là không dám đánh vỡ loại này an tĩnh, đành phải thấp thỏm bất an tường. Lúc này lại là cái gì? Rối gỗ trải qua qua. Quỷ hộ sĩ trải qua qua, có điểm tưởng cười khổ, bọn họ đây là cái gì vận khí, ngắn ngủn hai ngày, một khắc cũng không được nhàn, từ lúc bắt đầu rất nhỏ đã lâu mới vang lên một tiếng răng rắc thanh. Đến sau lại thanh âm càng ngày càng thường xuyên, càng lúc càng lớn, sau đó mấy người trơ mắt nhìn. Không có một bóng người phía trước, khói đen tràn ngập, quá một hồi, khói đen dần dần tiêu tán. Tại chỗ đột nhiên nhiều mấy cái thân ảnh, là người. Không, không phải người kia mấy cái thân ảnh, nhìn qua cùng người giống nhau, nhìn kỹ hạ là có thể phân biệt ra, kia cũng không phải là người nào. Bọn họ làn da là màu trắng xanh, thậm chí là thanh hắc sắc, ăn mặc cổ đại trường bào có chút rách tung tóe, mặt trên nhiễm máu đen, quan trọng nhất chính là, bọn họ trên tay đều có thật dài hắc móng tay. Sắc nhọn không thôi, còn có quay đầu, bọn họ gương mặt kia thượng, xanh trắng trên mặt, trong mắt huyết tinh mạo hồng quang, trên môi màu trắng răng nanh chi ra, có điểm giống cẩu răng nanh, trên dưới hai cái răng nanh, đã trường lại thêm mơ siêu cương thì có loại này hàm răng cùng trong mắt. Trừ bỏ quỷ hút máu chính là cương thi, bất quá quỷ hút máu làn da không có khả năng là xanh trắng thanh hắc sắc. Móng tay cũng không phải là màu đen, tô mê, ta loại cái nương, này muốn nhiều gặp quỷ vận khí, mới có thể mới ra ổ sói lại ngộ hang hổ tiến dĩnh. Ta có câu MMP không biết có nên nói hay không, xin cho nàng trước khóc vừa khóc. Một cái cương thi còn chưa tính, này mẹ nó thật nhiều chỉ, bọn họ đây là tiến cương thi oa sao? Bốn cái thâm niên giả tuy rằng bị cương thi khí thế áp trong lòng cả kinh. Rốt cuộc trên mặt ổn định, chỉ là trong lòng sóng gió hãi lãng, nếu là quỷ hút máu còn hào thuyết. Này cương thi, vốn là so quỷ hút máu khó đối phó. Huống chi, từ cương thi trên người khí thế tới xem, cũng không phải là cái gì năm đầu đoàn tiểu cương thi, chỉ có bọn họ còn hào. Mang theo kia hai cái tân nhân, liền khó nói, mấy chỉ cương thi từ xoay người lúc sau liền vẫn luôn lẳng lặng đứng ở kia. Tựa hồ ở đánh giá mấy người, nếu chúng nó không cần cái loại này tham lam, đói bụng mấy trăm năm không ăn qua đồ vật, nhìn chằm chằm đồ ăn giống nhau ánh mắt, hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, liền càng tốt, trước mắt bị như vậy như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Ai cũng không dám có bất luận cái gì động tác, liền sợ chọc giận chúng nó, bất quá, bốn người lơ đãng liếc nhau, đảo không tính quá khẩn trương, có trước hai lần kinh nghiệm. Bọn họ tưởng, này đàn cương thi rất có thể cũng không cần vũ lực động thủ. Chỉ là không biết, lúc này cương thi muốn theo chân bọn họ chơi cái gì trò chơi, cương thi tựa hồ hồi lâu chưa nói. Chuyện, thanh âm thô lệ khàn khàn, cũng không dò hỏi bọn họ, không trưng cầu đồng ý, mà là báo cho, quy tắc trò chơi, đây là có nghĩ chơi, đều cần thiết chơi, bằng không liền trở thành đồ ăn, vì cương thi tiến bổ, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là thức thời đồng ý, trò chơi danh, nhảy ô, ở họa ra tới phi cơ trạng phòng ở nội. Mỗi cái ô vuông nội viết một số tự, từ hạ hướng lên trên trình tự, nhất phía dưới ba hàng phân biệt là 1, 2, 3 các một cách, đệ tứ bài từ tả đến hữu 4, 5 hai cách song song, thứ 5 bài là 6 đơn độc một cách, lại hướng lên trên từ 7, 8 tả hữu hai cách song song, trên cùng đỉnh, vì 9, ý vị đỉnh điểm mơ siêu trò chơi chia làm hai trận doanh, giáp mới là cương thi. Ất mới là người, hai phương lựa chọn ra ba người, các trận doanh trong đó một người cầm trong tay, xúc sắc, dùng để diêu điểm số, còn lại hai người một cái dùng để đá tử, một cái khác tắc muốn ở mỗi cái tử, rơi xuống này ô vuông nội. Tiến hành sấm quan, quy tắc trò chơi, đá tử cần thiết đơn chân, xúc sắc diêu ra tới chính là mấy, tắc cần thiết đem tử, đá đến tương ứng ô vuông nội. Toàn bộ hành trình không thể xoay người, như tử, ở 4 ô vuông. Diêu ra tới 2, tác đá tử, người. Cần thiết đưa lưng về phía ô vuông đơn chân nhảy lên. Nhảy lên trên đường sau đá đem tử, đá nhập tương đối ứng ô vuông nội. Đồng thời đơn chân rơi xuống đất, ở trò chơi trong quá trình. Tử, không tiến ô vuông nội hoặc đá tuyến. Chân dẫm tuyến, một khác chỉ chân rơi xuống đất, xoay người. Không lại tương đối ứng ô vuông nội đều thuộc về vi phạm quy định. Một khi vi phạm quy định, người chơi này tức bị đào thải, trở thành cương thi đồ ăn, đồng thời từ bên ta tuyển ra một người khác tiếp tục trò chơi, thẳng đến trong đó một phương tử. Đá tử, sấm quan người, đồng thời đạt tới vị 9 đỉnh điểm. Tức vì trò chơi thông quan, nghe xong trò chơi chơi pháp cùng quy tắc. Mọi người trong lòng hiện lên không ổn dự cả mơ siêu nhảy ô trò chơi này. Tuổi đại điểm người, khi còn nhỏ không phải chưa từng chơi, nhưng cùng hiện tại sở rằng hoàn toàn không phải một cái trò chơi AOE. Đó chính là cái thơ ấu trò chơi, tiểu hài tử chơi, như thế nào khó khăn như vậy cao, như vậy huyết tinh, hơn nữa cái gì gặp quỷ sấm quan, chẳng lẽ mỗi cái ô vuông nội. Còn có tương đối ứng trạm kiểm soát không thành, mặc kệ trong lòng ở như thế nào không muốn, ở cương thi thèm nhỏ dãi, hận không thể một ngụm đem bọn họ nuốt tầm mắt hạ. Chỉ phải không tình nguyện tụ ở bên nhau thương lượng người được chọn, đầu tiên là ném xúc sắc. Cái này không cần tưởng, khẳng định muốn tuyển bọn họ bên trong yếu nhất, chỉ có cái này là không có gì khó khăn. Người được chọn khẳng định ở hai cái nửa tân nhân bên trong, Tiến Dĩnh so với Tô Mê tới. Muốn nhược một ít, nhiệm vụ này liền giao cho Tiến Dĩnh ta sẽ nỗ lực làm chính mình diêu điểm số hảo một chút. Tiến Dĩnh có chút khí đoàn. Nàng vận khí thuộc về không tốt cũng không xấu đi, bất quá từ tiến vào cái này B cấp phó bản tới nay. Liền cảm thấy chính mình vận khí tốt giống biến hư, đá tử người. Cần thiết đổi ký ức, khoảng cách, lực đạo, cân bằng điểm nắm giữ thực tinh chuẩn mới được. Tô Mê ngoại trừ, 12 nhìn về phía ba người. Không nói gì dò hỏi. Bọn họ ai tới? Cái này giao cho ta đi, Trương Chấp chủ động nhận lấy. Rốt cuộc là cái nam nhân. Không có khả năng toàn dựa nữ nhân. Hơn nữa tự giác phương diện này còn không làm khó được chính mình. Liền việc nhân đức không nhường ai, hành. Kia mà Tịch Nguyên Bách cùng Tô Mê Lưu làm bị tuyển. Sấm quan ta đi thôi. Nếu trên đường ta ra chuyện gì, các ngươi trên đỉnh cũng là thuận miệng một miệng. Nàng đương nhiên biết một khi chính mình bị đào thải kết cục vừa nghe sấm quan liền không phải cái gì dễ dàng sự, bọn họ vài người chung, thật muốn so sánh với 12 chính mình năng lực vẫn là hiếu thắng với mấy người. Cho nên muốn cũng không nghĩ chính mình thương, cũng không tưởng đem trông cậy vào đặt ở người khác trên người, cẩn thận một chút, Đàm Mạt Tịch lo. Lắng dặn dò một câu, biết nàng bản lĩnh ở chính mình phía trên, chỉ là không biết sấm quan rốt cuộc là cái gì, không tránh được có chút lo lắng, ta biết, bằng không ta đi sấm quan đi. Coi như Tý Thủy, Trần Nguyên Bách không muốn co đầu rút cổ tại hậu phương. Cái gì đều dựa vào 12, nếu hắn xảy ra chuyện, ít nhất nàng còn có thể sống lại chính mình, nếu là nàng có việc, ai tới sống lại nàng, Đàm Mạt Tịch là không biết nàng có thể sống lại người. Duy nhất biết đến Bì Lỗ, cũng không đem chuyện này tùy tiện nói ra, vô luận từ góc độ nào tới nói, hắn đều không thể làm nàng đi mạo hiểm mơ siêu kết giới sư năng lực quá chỉ một. Người không thích hợp tuy rằng không biết sấm quan đối mặt chính là cái gì. Nhưng hiển nhiên Trần Nguyên Bách là nhất định không thích hợp. Lại có chính là, thật gặp được cái gì nàng còn có thể sống lại. Không cần thiết làm điều thừa, hắn sung phong nhận việc làm 12 đáy mắt có độ ấm. Đè lại nam nhân ngo ngoe dục dịch đầu chó thành thật đợi, bước đi đi lên, bên này người được chọn. Đã ra tới. Kia mặt cương thi nhóm tựa hồ không có gì thương nghị. Tùy tùy tiện tiện đứng ra ba người, nhìn qua có thể so Ninh Mi, khuôn mặt u sầu đầy mặt mấy người tự tin nhiều, cũng là thắng chúng nó chỉ là không có đồ ăn. Không tổn thất cái gì, thua còn lại là chính mình này phương vấn đề, thắng thua đối cương thi nhóm tới nói. Nhưng không có gì hảo lo lắng, cương thi nhóm mang theo người tới tửu trang mặt sau. Một cái cương thi từ trong lòng ngực móc ra thứ gì ném xuống đất, chỉ thấy san bằng mặt đất đột nhiên phát ra ánh sáng, đỏ như máu chất lỏng xuất hiện, tự động hội tụ, chậm rãi du tẩu, giống như có thứ gì ở chấp bút chậm họa giống nhau. Chỉ chốc lát, hai cái thon dài phi cơ hình, từ lớn lớn bé bé khối vuông ô vuông tạo thành đồ án hoàn thành. Một tả một hữu. Mỗi cái ô vuông nội viết con số, cương thi ném lại đây một cái màu đỏ hạt châu. Nhan sắc cùng trên mặt đất hội họa đồ án nhan sắc tương đồng. Hồng giống huyết, mục tiêu thẳng chỉ 12, 12 duỗi tay một tiếp. Lạnh lẽo xúc cảm, là một cái đạn châu lớn nhỏ hạt châu, cầm nó. Mới có thể tiến vào tương ứng ô vuông sấm quan. Trò chơi giả cương thi khàn khàn thanh âm. Cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, cật đầu. Minh bạch 12 cũng không nói nhảm nhiều. Nhìn ra được người tới ra cương thi đối chính mình cao lãnh khinh thường thực. Không cần thiết thấu đi lên. Vẫn là quỷ hộ sĩ tiểu tỷ tỷ thú vị. Hòa ái nhiều, nàng bĩu môi. Cùng lúc đó, cương thi lại ném cho Trương chấp nhất viên hạt châu. Hạt châu này cùng màu đỏ hạt châu lớn nhỏ giống nhau. Hai người một so đối. Trừ bỏ nhan sắc, cơ hồ không có gì bất đồng. Trương cầm tay chung hạt châu là màu trắng, theo một tiếng trò chơi bắt đầu. Một phương người một phương cương thi mỗi người vào vị trí của mình, Thiến Dĩnh cũng đứng ở. Đồ án bên cạnh tay trên đài. Kia tay trên đài chỉ có một cổ xưa xúc sắc. Xúc sắc là đặc chế. Không giống tầm thường chỉ có 6 mặt, mà là 9 mặt, lớn nhất con số cũng không phải 6 mà là 9. Ba người phía sau còn lại là bàng quan bị tuyển người chơi, Thiến Dĩnh khẩn trương tay đều ra mồ hôi. Liền sợ chính mình diêu điểm số so đối diện cương thi muốn thấp. Bắt tay ở trên quần cọ cọ, cọ sạch sẽ mặt trên mồ hôi. Mắt thấy đối diện cương thi muốn diêu xúc sắc vội vàng tâm một hoành. Nắm lên xúc sắc diêu hai hạ, ném ở đài thượng, cúi đầu vừa thấy. Là hai, Trương chấp đem nho nhỏ hạt châu phóng tới mũi chân trước. Hình tròn tiểu hạt châu lại tiểu lại viên. Tuy rằng thực dễ dàng đá tiền ô vuông, lại cũng dễ dàng dừng không được tới vẫn luôn lăn lộn, phải biết rằng. Chỉ cần lăn đến ô vuông ngoại, hoặc là áp đến tuyến, nhưng cho dù vi phạm quy định đào thải, khống chế được dưới chân lực đạo. Nhẹ nhàng một đá, hạt châu về phía trước lăn lên. Ở hai hào ô vuông trung tâm tốc độ chậm về phía trước lăn ba vòng mới dừng lại. Không ra biên cũng không áp tuyến, sau đó nam nhân đề chân. Một chân treo không, một chân có chút hỉ cảm nhảy lên. Chú ý chính mình dưới chân. Điểm dừng chân đều là ô vuông trung ương. Để tránh chính mình dẫm đến tuyến. Vững vàng ngừng ở hai hào ô vuông nội. Hạt châu phía sau. Hết chương.